Thư suất, chương 17, Gia Hiếu, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng, tục ngữ nói, nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu, nhưng điều kiện tiên quyết phải là hàng năm trang phục lộng lẫy. Đột nhiên không bôi phấn trang điểm thanh thanh lệ lệ vừa thấy đã thương xuất hiện trước mặt mọi người. Hình thành một loại hiệu quả tương phản to lớn, giống như ngươi ăn thịt 100 ngày. Ở ngày thứ 101 lại có một bát canh cải củ. Vậy thì thật là thơm ngon rồi. Nhưng dưới tình huống bình thường nữ nhân là cần nhờ 3 phần tư sắc 7 phần trang điểm. Huống chi kiểu dáng quần áo tang kia thật sự là hố cha. La Y lại là dung mạo tốt nhất trong chúng trong tỉ muội. Nàng giống mẹ ruột nàng, làm tiểu lão bà của người ta. Nếu không xinh đẹp có thể làm được sao? Lập tức có một loại cảm giác hạc trong bầy gà, vì thế làm chói mắt thiếu niên thanh xuân 17 đúng là bình thường mà thôi. Nghĩ lại cặp giày ấm ấp mềm mại kia tâm thần không khỏi nhộn nhạo. Cũng may kịp thời nghĩ cho tới bây giờ vẫn là hiếu kỳ. Thật sự ép 3 phần xuân ý ở trong trái tim xuống. Chỉ là mắt không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh La Y, mọi người vừa ngồi xuống nói tới chuyện tiệc tối đêm nay. Kỳ thực cũng không có gì phải nói cả, chủ nhà không phải nhị phòng, bọn họ chỉ để ý làm chiêu đãi là được rồi. Hơn nữa, cũng chỉ là mời một số thân bằng, người thứ nhất sẽ tới đương nhiên là đại cô nãi nãi Uyên Văn và trượng phu. Bọn họ tới rất sớm, nhìn bộ dáng chắc là sẽ ở lại một ngày. Lúc nha đầu ở bên ngoài tới báo tin, La Y và mọi người đều đi ra ngoài đón. La Y vừa xuống đài thì Uyên Văn và trượng phu đi đến. Thấy Uyên Văn cài châm phượng, mặc lễ phục màu đỏ chót cố thêu, ngược lại thật sự là hoa lệ dị thường. Có cáo mệnh có đôi khi quả nhiên thích thật, phạm vi lựa chọn trang sức này rất lớn. Chỉ tiếc Uyên Văn sinh liên tục 2 khuê nữ, còn chưa có con trai. Ở nhà chồng lo lắng chắc không phải là ít, quả nhiên người khó có được thập toàn thập mỹ. Chỉ hy vọng nàng ta ngày sau sinh được nhiều con trai vậy. Cố thêu, cách thêu của người nhà họ Cố. Khi đại tỷ phu thỉnh an cho lão thái thái, La Y nhìn kỹ một chút, vài năm không gặp giống như không biến hóa nhiều. Muốn nói tới đẹp trai thì có chút giống con gái đấy. La Y thật ra là hủ nữ. Đáng tiếc nàng thích cường công cường thụ. Cách chương.